Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi về hướng nhà xe. Bỗng nhiên, khi lướt qua đoàn người đứng bên cạnh, một người phụ nữ đứng tuổi trượt chân té ngã trên đất. Lạc Viễn đang muốn đến giúp bà ấy đứng dậy, nhưng đã thấy người đàn ông mặc âu phục đen kia ở đó đỡ lấy người phụ nữ ấy. Bác không sao chứ? Một giọng nói lễ phép vang lên. Người này chỉ cười không nói, hướng tới Lạc Viễn hơi hơi thăm dò. Tên sinh có thể đi chưa? Ừ, có thể. Lạc Viễn bỗng nhiên biểu tình biến đổi, tươi cười nghiêm chỉnh, cho rằng người này chắc có quen biết Hoắc tiên sinh. Thẳng tắp đi đến trước mặt người trợ lý mặc âu phục màu bạc, cung kính cúi đầu. Hoắc tiên sinh. Người đàn ông nhất thời tươi cười, nghiền ngẫm sâu sắc, cũng không tính là phủ nhận. Làm sao biết tôi? Lạc Viễn cười rộ lên một cách máy móc. Một người chỉ có thể che giấu bề ngoài của anh ta, mà giấu không được ngôn ngữ, tứ chi cùng khí chất anh ta. Trợ lý chân chính thì phía trước của ông chủ mình xảy ra vấn đề thì nhanh chóng giải quyết, mà vừa rồi ngài không hề động, chỉ hướng nhẹ mày. Đây là một động tác ý bảo anh ta đang chỉ thị trợ lý giải quyết vấn đề cho anh. Người đàn ông sung sướng cười rộ lên. Chỉ bằng điểm ấy thôi ư? Còn có giọng điệu anh ta cung kính. Hoắc tiên sinh thực sự tuyệt đối không như vậy. Người đàn ông thản nhiên thừa nhận toàn bộ, gật đầu. Anh là người của Đường Viễn, rất tốt. Lạc Viễn phải không? Lạc Viễn khẽ khom người, thành thực bẩm báo. Không phải kế hoạch của tôi, là kế hoạch của tổng giám đốc chúng tôi, tập đoàn quảng cáo IC của Hoắc tiên sinh có câu danh ngôn. Chỉ cùng người thông minh hợp tác, cho nên Đường tổng của chúng tôi hy vọng Đường Viễn sẽ là một đối tác thông minh trong mắt ngài. Trong đáy mắt người đàn ông này hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Dừng một chút vươn tay, trịnh trọng cho thấy thân phận. IC Samuel Ho, Hoắc Vũ Thần, xin gửi lời thăm hỏi chân thành của tôi đến Đường tổng. Nói xong chợt tạm ngừng, Hoắc Vũ Thần thu hồi tươi cười nghiền ngẫm, đáy mắt hiện lên tầng xương trắng, thanh âm gợi cảm. Còn có gửi đến Đường thiếu phu nhân Kiều Ngữ Thần lời chào của bạn cũ. Tổng bộ Đường Viễn, phòng họp số 1. Bên trong phòng họp tiến hành hội nghị hợp tác bí mật quảng cáo sản phẩm mới. Đối với tập đoàn tài chính Đường Viễn mà nói, con đường chuẩn bị cho sản phẩm mới được tung ra trên thị trường được chuẩn bị rất cơ mật, cẩn thận tỉ mỉ trước khi sản phẩm xuất hiện. Tất cả những thông minh đều được bảo mật rất kỹ lưỡng, đó là khâu quan trọng nhất. Mà sản phẩm Đường Viễn sắp đưa ra thị trường lần này là bộ sưu tập nước hoa Miss Tang mới nhất dành cho mùa đông. Đối với sản phẩm cấp cao như thế mà nói, đương nhiên khâu hợp tác quảng cáo rất quan trọng. Tham dự hội nghị nhân viên không nhiều, những hội nghị có chứa sắc thái bí mật nhất định đương nhiên là người càng ít càng tốt. Cho nên bên trong phòng họp lúc này chỉ có ít ỏi vài vị nhân viên thuộc cấp cao tâm phúc của Đường Viễn. Phối hợp với những ánh đèn của máy camera truyền phát tin tức, người phụ trách tập đoàn quảng cáo của công ty IC nghiêm túc cẩn thận làm giới thiệu hợp tác. Hắn thật không dám nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí cao kia. Tư thế ngồi của người đàn ông vừa nghiêm chỉnh vừa sang trọng, ánh mắt sắc bén bình tĩnh. Nếu như nói vài năm trước, khi hắn tiếp nhận công ty ở thương trường, khả năng của hắn có thể dùng từ nhân tài mới xuất hiện để hình dung. Vậy còn bây giờ, hiện tại trên người khí thế uy nghiêm sắc bén của một nhà lãnh đạo tài ba dần dần phát ra, làm người ta không tự giác nghĩ đến bốn chữ ông chủ trẻ tuổi. Chỉ dưới ánh đèn máy camera xong, trợ lý lần nữa nhấn xuống nút ngọn đèn chiếu sáng ở phòng họp. Phòng họp đồng loạt sáng trưng. Phó tổng IC Bắc Đường Lang nhìn người đàn ông đang ngồi ở cuối bàn hội nghị, hơi hơi vuốt cằm, thanh âm cung kính. Đường tổng à, về hợp tác quảng cáo, tin tưởng thành ý của IC, ngài chắc là đã nghe đến. Tất cả mọi người không nói lời nào, thẳng tắp nhìn phía người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa, hai chân bắt chéo. Vài sợi tóc xõa trên trán của hắn, che giấu mưu lược toan tính trong mắt hắn. Bộ phục mai khéo léo tinh xảo vừa vặn bó sát người, làm cả người đều có vẻ vô cùng lạnh nhạt. Chỉ có trên ngón tay trái của hắn có mang chiếc nhẫn kết hôn bằng bạch kim, gắn kim cương tinh tế, lóe lên ánh sáng làm gương mặt hắn có hơi chút độ ấm. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, âm điệu sắc lạnh đặc thù của Đường Học Khiêm vang lên trong nháy mắt. Thành ý của quý công ty rốt cuộc có vài phần. Xét trên hai phương diện của công ty. Thứ nhất, IC Samuel. Thứ hai, AD Quotation. Lời nói xoay chuyển, Đường Học Khiêm không khách khí, phóng ra. Hoắc tiên sinh vô cớ vắng họp, nên có một lý do chứ? Bắc Đường Lang sắc mặt không thay đổi, tiếp nhận sự chất vấn của hắn. Dạ, Hoắc tiên sinh hôm nay có hẹn cùng người bạn quan trọng. Đúng là bất đắc dĩ mới vắng họp.